Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, trưa cuối tuần thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Điên Thiên Ký qua tập số 48. Xin chào Inzaghi nhé, chào Trần Đức, chào Đinh Mão Phạm nhé. Và dự kiến là tối ngày mai thì Phong sẽ phát tập đầu tiên của bộ truyện mới Đạo Tôn ở trên kênh Tiến Phong Thích Nghe Truyện. Rất mong anh em hãy ủng hộ Phong nhé. Tối ngày mai mọi người vào giúp Phong nha, sau sự cố của Xích Tâm Tuần Thiên buộc phải xóa khoảng 1.000 video thì hãy giúp Phong vực lại kênh bên đó nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào các bố con nhé, chào Nguyễn Jin. Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện, của bộ truyện. Vẫn là cuộc chiến vô cùng căng thẳng giữa Trần Trường Sinh và Cầu Hoàn Thực, nó chưa đến hồi kết. Chào Ngân Trần, chào Phạm Xuân Thành. Tiên Thiên Ký, tập 48. Chào Đông Phương Bất Bại. Mọi người nhớ like video mọi người nhé. Buổi trưa chắc ít anh em nghe hơn. Nhiệt độ trong tẩy trần lâu rõ ràng đang tăng lên. Mọi người bị dị tượng làm cho không khỏi giật mình. Cẩn thận tính ra đây đã là lần thứ 3 hắn sơ chiếu. Điều này hoàn toàn vượt qua những điều trong điển tịch nói. Ôi chết rồi, mình nhìn như là mình. Anh em đợi một tí nhá, cái này là đang tập trước rồi. Đợi một tí, mình đánh dấu nhầm. Sorry anh em, chưa có sự chuẩn bị. Sorry mọi người nha, mình đánh dấu nhầm. Bị nhầm ấy. Chúng ta vào tập số 48 nha. Mất mấy phút của mọi người. Tiên Thiên Ký, tập 48. Người hãy thử kiếm của ta. Hắn nói với Trần Trường Sinh, sau đó bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Bước chân ổn định mà thong thả. Ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng ngời, dường như là trở lại là một hài đồng xạ thủ cách đây vài năm. Một kiếm của Cầu Hàn Thực rất đơn giản, chạm từ trên xuống dưới, thậm chí có vẻ có chút keo kiệt nữa. Nhưng một kiếm này vô cùng không đơn giản. Phía trên dường như là có thể chạm tới trời xanh, phía dưới lại có thể sâu tới hoàng tuyền. Giữa đất trời chính là kiếm này. Kiếm này thuộc loại nhân gian, chân thực mà nhỏ vụn. Tuy nhiên một kiếm này thực sự rất mộc mạc. Nhìn thấy một kiếm này, người có chút cảm giác về kiếm ý đều cảm thấy trong lòng có vị chua. Mỗi người đều thấy được quá khứ gian nan của chính mình trước đây. Cậu Hoàn Thực thấy lại càng nhiều hơn, bởi vì đây vốn là kiếm của hắn. Hắn nhìn thấy khi còn nhỏ ở trong nhà nghèo rót mồng tơi, mẫu thần thay người ở trong tộc giặt quần áo mà sống. Mình không có tiền tiến vào xã thục, quỳ trước cửa Tam Giác Hồ tiên sinh suốt cả một đêm. Sau khi tiến được vào xã thủ có thể đọc sách, nhưng mà không có tiền mua lò ấm áo. Ngoài cửa gió lạnh tới thấu xương. Cái này chính là gian khổ học tập. hắn lại không có cơm ăn, chỉ có thể mỗi sáng sớm nấu một nồi cháo, đợi sau khi đông lạnh lại dùng dao để xẻ thành hai khối, ăn từng chút một. Cái này chính là ăn lạnh. Gian khổ học tập 10 năm, ăn lạnh ở trong vài năm. Thời điểm huy động một kiếm này, Cầu Hàn thực sự suy nghĩ rất nhiều. Bần Hàn thực sự là chuyện đáng sợ nhất trong cuộc sống. Vì sao lại có thể kiên trì đến khi tiến vào Ly Sơn Kiếm Tông? Kiên trì cho hiện tại chứ? Không phải điều mà trận chiến này không phải là điều vì là trận chiến đấu này hay sao? Đúng vậy. Một kiếm này quán chính là một đạo cắt cháo lạnh năm đó. Trong thời điểm Cầu Hàn thực vung ra một kiếm kia, ánh mắt của Trần Trường Sinh liền thay đổi. Thời điểm chưa nhìn thấy một kiếm này, hắn liền cảm nhận được đây là hồn nhiên thiên thành. Không, càng chính xác hơn là một kiếm này có dính tới chuyện nhân gian. Cầu Hàn thực đã dùng hai đạo kiếm chiêu vô cùng tinh diệu hùng mạnh. Hắn lại hai lần dùng tử vong xung phong đến hóa giải. Mà hiện tại khi đối mặt với một kiếm này, hắn lại sinh ra một ý niệm khó có thể phá tan ở trong đầu. Bởi vì một kiếm này không tiến qua. Muốn đồng quy vô tận thì đầu tiên chính là hai kiếm phải đụng vào nhau. Trần Trường Sinh không muốn đoàn kiếm trong tay và Ly Sơn kiếm của Cầu Hàn thực đối nhau. Bởi vì một khi chạm vào nhau, sẽ sinh ra biến hóa. Ở phương diện kiếm đạo này, hắn không thể làm chuẩn xác hơn Cầu Hàn thực. Lúc mới bắt đầu là Cầu Hàn thực không muốn hai kiếm của bọn họ chạm vào nhau. Hiện tại lại đảo ngược. Làm sao bây giờ? Mọi người được xem cuộc chiến bên cửa sổ lầu 2 đang khiếp sợ cho một cơ hội khó, cho một kiếm cơ khổ tuyệt. Mọi người xem cuộc chiến bên cửa sổ lầu 2 đang khiếp sợ cho một kiếm cơ khổ tuyệt diệu của Cầu Hàn thực. Ngay sau đó liền bị kiếm chiêu của Trần Trường Sinh làm cho tâm thần chấn động, liên tục phải kinh hô. Trần Trường Sinh đạp bên cạnh, đạp vào giọt nước đọng ở trên đán, uốn khửu tay bị bám nước mưa đâm thẳng về phía trước. Mũi kiếm mang theo kim quang nhàn nhạt đâm về phía Cầu Hàn thực. Một mùi máu tươi nhàn nhạt xuất hiện ở trong tay Trần Lâu. Mùi vị kia đến từ vết thương trên người hắn và Cầu Hàn thực, cùng với máu do các thí sinh tham gia đối chiến trước lưu lại, nhưng mà lại càng nhiều hơn là đến từ chiêu kiếm pháp này của hắn ta. Đây là quốc giáo Trần Kiếm. Vẻ mặt một đại giáo chủ thánh đường đột nhiên run sợ, thì thào nói. Từ Thế Tích cũng không thể duy trì trầm mặc, lớn tiếng quát. Không phải chiêu này đã bị cấm rồi sao? Viện trưởng học viện Trích Tình nói. Hắn là còn ở trong tàng thư quán của học viện quốc giáo. Trần Trường Sinh đúng là dùng chiêu quốc giáo thực kiếm. Còn có một cái tên nổi danh khác chính là sát lục kiếm. Chính là bí kiếm của một vị viện trưởng tiền nhiệm của học viện quốc giáo học viện. Nghe nói nhiều năm trước đây, thời điểm vị viện trưởng kia bị giáo hoàng đại nhân cưỡng ép trấn áp, là dùng chiêu kiếm pháp này khiến cho giáo hoàng đại nhân bị thương nặng. Nếu như Cầu Hàn thực dùng một kiếm kia là do cô Hàn được quyết định bởi kiên trì, như vậy Trần Trường Sinh dùng một kiếm này chính là giết chóc, quyết định ở chỗ điên cuồng. Hai kiếm như vậy gặp nhau, ai sẽ chiếm được thế thượng phong? Tàn vũ ở trong tẩy trần lâu chợt tiêu tán, cát vàng tràn ngập ở trên mặt đất lại nhảy vọt lên. Hai đạo kiếm phong lượn lờ không dứt, kinh ý xung quanh tán ra. Mái hiên màu đen của lâu bị gió thổi không ngừng kêu lên. Cầu Hàn thực và Trần Trường Sinh đã tách ra, máu càng thêm chảy nhiều, lại càng thêm nhiều vết thương. Không ai thấy rõ lúc trước xảy ra chuyện gì, nhưng mà hai kiếm này hắn là vẫn chưa đụng vào nhau. Tầm mắt của Mạc Vũ rơi xuống, dừng ở dấu chân trước người Cầu Hàn thực, xác nhận đúng là hắn lùi trước, không khỏi có chút khiếp sợ, khẽ nhướng mày lên, ở trong mắt sinh ra ý tứ phức tạp, khóe môi lại dương lên. Ở trong lầu một mảnh tĩnh mịch, mọi người liên tục khiếp sợ. Thu Sơn Quân và Từ Hữu Dung chưa tới tham gia đại chiêu thí năm nay. Rất nhiều người đều nghĩ rằng đại chiêu thí sẽ có chút thất sắc, nhưng mà không ai có thể nghĩ tới trận quyết chiến đại chiêu thí này lại có thể đánh tới cái trình độ như vậy. Từ lúc bắt đầu, Trần Trường Sinh và Cầu Hàn thực đã đấu kiếm gần 50 lần, nhưng mà kiếm của bọn hắn lại thủy chung chưa từng gặp nhau. Vậy nhưng bọn họ lại chịu vô số vết thương do kiếm gây ra, thậm chí còn nhiều lần chỉ cách cái chết trong gang tấc. Thủ đoạn bậc này, tu vi kiếm đạo bậc này thực sự là làm cho người ta tán thưởng không biết nói gì. Hai người kia rốt cục là tu hành thế nào đây? Sao bọn họ có thể nắm giữ nhiều bí kiếm gần như là thất truyền như vậy? Cầu Hàn thực thậm chí còn tự nghĩ ra được kiếm pháp hoàn mỹ như thế. Đương nhiên, bọn họ có thể dựa vào ưu thế cảnh giới và tu vi, không quan tâm đến những kiếm chiêu của Cầu Hàn thực và Trần Trường Sinh, trực tiếp dùng thực lực nghiền áp. Nhưng mà nếu dùng cảnh giới thì tình huống sẽ khác. Phải biết rằng Cầu Hàn thực và Trần Trường Sinh đều chưa tới 20. Mà đã nhiều kiếm pháp như vậy, biết khi nào nên lựa chọn chiêu gì. làm ra lựa chọn gần như là hoàn mỹ. Loại năng lực này thực sự có chút làm người ta nghẹn họng, nhìn chân chối. Trần Trường Sinh đã nắm giữ thế mãnh liệt như vậy, chỉ vì đồng quy vu tận mà sinh kiếm chiêu, liên tiếp không ngừng mà thi triển đi ra. Đáng sợ hơn chính là từ sự lựa chọn quán và kiếm ý, tất cả mọi người thấy được thiếu niên này muốn đứng đầu danh sách đại chiêu thí, vì thế ngay cả chết cũng không sợ. Tiếp tục như vậy sẽ có người chết. Trần Lưu Vương đứng giữa mọi người nói. Mọi người biết lời hắn nói là đúng, cũng có một chút bận tâm. Bọn họ đương nhiên có thể ngăn cản trận cuồng chiến điên cuồng này phát triển, nhưng đầu danh đại chiêu thí còn chưa quyết định được. Cầu hẳn thực và Trần Trường Sinh làm sao có thể đồng ý đây? Nếu phải bình định thắng bại, Trần Trường Sinh luôn luôn dựa vào tử vong tìm kiếm cơ hội thắng. Như vậy làm sao có thể phán ánh hắn thua đây? Một kiếm này thật cường đại. Trần Trường Sinh nghĩ tới một kiếm lúc trước của Cầu Hàn Thực, im lặng nghĩ. Nếu thời điểm cuối cùng Cầu Hàn Thực không có thủ chiêu, có thể mình thực sự thua. Vì sao ngươi lại lui về sau? Hắn nhìn Cầu Hàn Thực thật nghiêm túc hỏi. Cầu Hàn Thực ngẫm nghĩ một chút nói. Một kiếm này của ta là dùng để cắt cháo lạnh đấy. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát hỏi. Tiếp đó, cháo lạnh năm đó đều là do mẫu thân ta nấu. Tiếp đó, Cầu Hàn Thực nói. Người còn sống nên ta phải còn sống. Trần Trường Sinh trầm mặc một chút nói. Thật có lỗi. Ngươi thì sao? Ngươi vì cái gì? Cầu Hàn Thực hỏi hắn. Đứng đầu danh sách đại chiêu thí đối với ngươi thực sự là quan trọng như vậy sao? Còn quan trọng hơn cả sinh tử sao? Trần Trường Sinh hỏi ngược lại. Ngươi thì sao? Đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Cầu Hàn Thực đáp. Đối với mỗi người tu hành mà nói, loại vinh quang này đều là trọng yếu. Hơn nữa vị trí đứng đầu danh sách hai giới của Ly Sơn Kiếm Tông cũng không thể bị chặt đứt bởi nhị sư huynh ta. Thì ra là vậy. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Thật có lỗi. Đứng đầu danh sách đại chiêu thí với ta mà nói rất quan trọng. Cho nên ta không thể lui. Ta không có đường lui. Các ngươi. Mà ngươi lại có đường lui. Cho nên đây đối với bản thân ngươi rất không công bằng. Cậu Hàn Thực nói. Ta không hiểu ý của ngươi lắm. Nhưng mà không biết vì sao, mơ hồ có thể cảm giác được. Trần Trường Sinh nâng đoàn kiếm trong tay lên chỉ về hướng nói. Đối chiến lúc trước, chàng Hoán Vũ đã từng nói với ta, đầu trọc không sợ bị đám tóc, mà vua cũng sẽ thua thằng Liêu. Bây giờ nghĩ lại, đúng là cảm thấy hắn ta nói đúng. Cát vàng khẽ bay, tiếng ve kêu bên ngoài lâu càng thêm nóng nảy. Đám mây ở trên bầu trời bất ổn, nhìn tư thế quán, cảm thụ được kiếm ý quán. Cầu Hàn Thực mơ hồ đoán được thứ gì đó, vẻ mặt liền khẽ biến. Trần Trường Sinh nhìn hắn nói rất nghiêm túc. Ta thực sự không có đường lui, cũng không có bất kỳ thứ gì có thể mất đi. Cho nên ta không sợ, cho dù mất giày thì cuối cùng ta vẫn còn có cái chân trần. Cầu Hàn Thực nói. Giày đối với loại người như chúng ta mà nói vốn là rất xa xỉ, cho nên ta mới nói xin lỗi với ngươi. Trần Trường Sinh nói. Ở ngoài Tây Trần Lâu, đường tam thập lục giải thích chiến được rất rõ ràng cho hắn. Động trước rồi dùng tình, hiểu rồi mới nói lý. Muốn thắng phải dùng lực, dùng đầu suy nghĩ, sau đó mới thử kiếm. Nhưng mà Trần Trường Sinh lại không làm như vậy. Mãi tới lúc này mới bắt đầu nghiêm túc giao lưu với Cầu Hàn Thực. Bởi vì cái này đại biểu cho sự tôn trọng. Sở dĩ lúc này mới gọi là bắt đầu, bởi vì hắn có thể cảm giác được thắng bại chỉ trong một kiếm này. Cầu Hàn Thực nói. Kiếm tiếp theo ta dùng phu tử kiếm, ngươi thì sao? Trần Trường Sinh đáp. Chiêu thức cuối cùng của Ly Sơn Pháp Kiếm. Cầu Hàn Thực biết từ đầu đến giờ mình đều không đoán sai. Hắn trầm mặc một thời gian, nhìn lên bầu trời xanh ngoài lâu, cảm thấy có chút đói, muốn ăn chút cháo. Qua một thời gian sau, hắn lắc lắc đầu, thu hồi thanh kiếm vào trong vỏ, xoay người rời khỏi Tây Trần Lâu. Trong lâu chỉ còn đại Trần Trường Sinh. Hắn nhìn phía trước không một bóng người, nhìn vách đá xám trắng phía đối diện, khẽ nghiêng đầu, dường như là có chút ngẩn ngơ. Vô cùng an tĩnh, không hề có một âm thanh nào. Hắn nhìn một thời gian mới tỉnh hồn lại, cảm thấy có chút mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Hắn đuổi về phía sau mấy bước, dựa vào vách tường, chậm rãi cất đoàn kiếm vào trong vỏ. Sau đó hắn lại ngồi xuống, xoa xoa cái trán, lại phân không rõ phía trên tay áo là máu hay là mồ hôi. Tề Trần Lâu một mảnh an tĩnh, bất kể là dưới lầu hay là trên lầu. Không ai biết nên đánh giá cuộc chiến đấu này như thế nào là đúng nhất. Cho nên thật lâu về sau, giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa mới thở dài nói. Rất giỏi. Hai chữ kia nói Trần Trường Sinh cũng là nói Trường Sinh rất giỏi. Ở chỗ khi đối mặt với sinh tử, hắn đã có biểu hiện bình tĩnh như vậy, chất phác, cho nên rất đáng sợ. Cậu Hàn thực rất giỏi. Ở chỗ thời khắc đối mặt với việc trọng yếu nhất kiếp sống tu hành, hắn vẫn có thể bình tâm tĩnh khí, dùng lý trí hóa nhiệt huyết của người trẻ tuổi thành một lực lượng khác, lực lượng phóng khí. Đối chiến đại chiêu thí năm nay cuối cùng đã kết thúc như vậy, lấy việc cầu Hàn thực rời đi mà chấm dứt. Đại chiêu thí quyết ra người đứng đầu danh sách, tâm tình các đại nhân vật lại phức tạp như cũ, vô cùng phức tạp. Mưa phùn dừng lại, tạo ra vài tàn ảnh, ánh mặt trời dần dần rực sáng, xuyên qua cửa sổ dừng ở trên mặt mọi người. Mặt Mai Lý Sa không một chút cảm xúc, dường như là không hề suy nghĩ gì cả. Mà Mạc Vũ không một chút cảm xúc, không biết nàng đang nghĩ gì. Mặt Từ Thế Tích không chút cảm xúc, rất nhiều người đều biết hắn suy nghĩ cái gì. Còn mặt của hai vị đạo giáo chủ thánh đường lại không một chút thay đổi, là bởi vì bọn họ cũng không biết nên nghĩ cái gì. Cầu Hàn Thực đi ra khỏi Tây Trần Lâu, đứng ở trên thềm đá, không để ý mọi ánh mắt đang nhìn mình, cũng không bước nhanh tìm các sư đệ nói chuyện, mà lại nhìn về phía không trung trên đỉnh đầu. Ở sâu bên trong ly cung, Giáo Hoàng đại nhân nhìn bọt nước ở trên mặt Thanh Diệp, lắc lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra khăn tay, rất cẩn thận mà lau đi bọt nước. Theo sự di chuyển chậm rãi của bàn tay Giáo Hoàng đại nhân, không trung trong cung cũng phát sinh biến hóa. Cầu Hàn Thực nhìn thấy đám vũ nhân vũ vân bị lau đi, trong không trung lại một lần nữa trở lại xanh thẳm, lòng dạ cũng theo đó mà phấn khởi lên. Cảm xúc tiêu cực theo mấy kiếm vừa rồi ở trong Tây Trần Lâu cũng dần dần tiêu tán. Ngoài Tây Trần Lâu, tất cả thí sinh đều nhìn chằm chằm cánh cửa ở trên thềm đá kia. Bọn họ nhìn thấy Cầu Hàn Thực đi ra, một lát sau Trần Trường Sinh cũng đi ra, chính xác hơn là bọn hắn bị nhóm giáo sĩ ly cung dùng cáng nâng đi. Sau đó giáo sĩ ly cung tuyên bố kết quả sau cùng: Trần Trường Sinh thắng sao? Thiếu niên học viện quốc giáo này thực sự đứng đầu danh sách đại chiêu thí sao? Ngoài Tây Trần Lâu một mảnh tĩnh mịch, sau đó ầm một tiếng nổ tung. Trong số đám thí sinh, rất nhiều người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhất là Tông Tự Sở và học sinh ly cung phụ viện mấy ngày trước đã không ngừng chào phúng Trần Trường Sinh trên thần đạo. Vị tiểu sư muội của thánh nữ Phong Diệp Tiểu Liên lại khiếp sợ, không biết phải nói như thế nào. Ở bên trong bỗng nhiên vang lên thanh âm lớn: Đường Tam Thập Lục và Lạc Lạc cùng Hiên Viên Phá nhanh chóng chạy tới trước Tây Trần Lâu. Đến khi tới trước lầu, sau khi xác nhận kết quả của trận chiến, Đường Tam Thập Lục đầu tiên là an tĩnh một lát, sau đó cất tiếng cười lớn. Thời điểm hắn cười còn cố ý đỡ eo, nhìn từng thí sinh đã từng coi thường không thèm để ý tới Trần Trường Sinh lúc trước, cười vô cùng kiêu ngạo, bởi vì hắn thực sự rất đắc ý, rất kiêu ngạo. Hiên Viên Phá cũng rất kích động, hưng phấn không nói nên lời, mặt đỏ, gốc râu xanh mượt phảng phất muốn đâm rách làn da lòi ra, giơ lên nắm tay to như là cái bát đánh vào trên ngực Trần Trường Sinh đang nằm ở trong cáng. Lúc này bản thân Trần Trường Sinh bị trọng thương, nếu hắn bị đánh thêm một quyền không biết sẽ như thế nào nhỉ. Cũng may quả đấm của Hiên Viên Phá bị một cái tay nhỏ chặn lại. Lạc Lạc ngồi xổm bên cạnh cáng thu hồi tay trái, nhìn Trần Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, cả người đều là máu, ở trước khuôn mặt nhỏ nhắn liền tràn ngập lo lắng. Ta đã đáp ứng mình, cũng đáp ứng với các người nhất định sẽ thắng. Trần Trường Sinh nắm tay phải của nàng nhìn nàng nói: Ta thắng. Thời điểm hắn nói những lời này, môi của hắn khẽ mở, cười vô cùng ngốc. Đường Tam Thập Lục xoay người nhìn hình dạng quán, lo lắng nói: Không phải là bị đánh đến ngu rồi đấy chứ? Ngay vào lúc này, trước Tây Trần Lâu bỗng nhiên vang lên thanh âm của Quan Phi Bạch. Đây là có chuyện gì? Thanh âm quán rất lạnh, rất phẫn nộ. Quan Phi Bạch không thể nào cũng chấp nhận được việc nhị sư huynh thua Trần Trường Sinh được. Lúc trước bọn họ ở ngoài Tây Trần Lâu nhìn thấy được nhiều dị tượng, nhưng mà cho dù thế nào hắn cũng không thể tìm được lý do vì sao sư huynh của hắn lại thua Trần Trường Sinh. Tình huống hiện tại của Cầu Hàn Thực cũng không bị thương tổn quá nặng, có thể đứng yên ở trên thềm đá, mà Trần Trường Sinh lại cả người đầy máu nằm ở trên cáng. Loại tình huống này tại sao lại có thể là Trần Trường Sinh thắng được chứ? Thềm đá bên ngoài lâu nháy mắt trở nên cực kỳ an tĩnh, vô số ánh mắt dừng ở trên người Cầu Hàn Thực và Trần Trường Sinh. Người nghĩ giống như Quan Phi Bạch có rất nhiều, trừ Cầu Hàn Thực chính mình thừa nhận thua, hoặc có người có thể đưa ra lý do thuyết phục mọi người, bằng không ai cũng sẽ nghi ngờ trận đối chiến này có nội tình. Cầu Hàn Thực nâng tay phải lên ra hiệu các sư đệ không nên nói cái gì nữa. Trần Trường Sinh được Lạc Lạc nâng xuống ngồi dậy, nói, nhìn hắn chắp tay: Đa tạ. Cầu Hàn Thực trầm mặc một thời gian, trong đầu nghĩ lại cuộc chiến đấu trong lâu kia một lần, quả thực không có quên cái gì, mới lớn tiếng: Là ngươi thắng, sao lại tạ ơn? Trần Trường Sinh nói: Ta không bì được ngươi, chỉ là đã được chiếm chút tiện nghi mà thôi. Cầu Hoàn Thượng hiểu ý tứ của hắn, lắc đầu nói: việc chiến đấu chính là thi ở tất cả các phương diện, cho dù 100 chỗ ngươi có 99 chỗ không bằng ta, cũng chỉ cần một chỗ hơn ta thì vẫn là thắng. Ngoài tẩy trần lâu một mảnh an tĩnh, Quan Phi Bạch, Thất Gian và Lương Bán Hồ vẻ mặt khó hiểu, không rõ đây là cách nói gì. Cái gì mà dựa vào 99 chỗ không thắng, chỉ thắng một chỗ là đủ rồi? Bởi vì kia là chỗ trọng yếu nhất. Cầu Hoàn Thực nhìn Trần Trường Sinh nói, đồng thời cũng giải thích với ba vị sư đệ. Cũng như một thùng gỗ, trọng yếu nhất vĩnh viễn là tấm ván gỗ ngắn nhất kia. Ta không bì được ngươi ở chỗ đó thì mọi chuyện đều thua. Chỗ trọng yếu nhất kia là cái gì? Chỉ là Cầu Hoàn Thực và Thích Thiếu Danh biết. Kia chính là sinh tử quan. Trần Trường Sinh nghe xong lời nói này, trầm mặc một lát để nói: ta vẫn muốn nói tiếng xin lỗi. Cầu Hoàn Thực cười cười không nói tiếp, quay lại nói với Quan Phi Bạch: ta có chút đói bụng rồi. Quan Phi Bạch vẫn không quất chàng quyết chiến này. Không biết chàng quyết chiến này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà nếu sư huynh đã nhận thua, với tính cách kiêu ngạo quán tự nhiên sẽ không có dây dưa nữa. Chỉ là có chút lo lắng cho tâm tình bây giờ của sư huynh, tận khả năng khiến thanh âm trở nên ôn nhu và bình tĩnh hỏi: sư huynh, người muốn ăn cái gì? Cầu Hoàn Thực ngẫm nghĩ một chút liền nói: cháo đi. Lương Bán Hồ nói: bên ngoài trời sắp tối rồi, cũng không biết có tìm được hay không. Thất Gian nhẹ giọng nói: ban ngày còn có thừa đấy, chỉ là đã nguội lạnh rồi. Cầu Hoàn Thực nói: cháo lạnh càng tốt. Chỉ nói chuyện bình thường với nhau vài câu, tứ tử Ly Sơn Kiếm Tông liên tiếp nhận kết quả cuộc thi đại chiêu thí này, cùng đi ra khỏi học cung. Bọn họ đều là người trẻ tuổi hùng mạnh kiêu ngạo, cho nên mới phải tự cao như thế. Thần quốc thất luật chính là thần quốc thất luật. Chúng ta cũng đi thôi, Lạc Lạc nói. Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá tiếp nhận cáng từ trong tay giáo sĩ Ly Cung. Ngay vào lúc này, Mạc Vũ từ trong tẩy trần lâu đi ra, đi tới trước mặt mấy người Cúc Giáo Học Viện. Trước tiên là thi lễ với Lạc Lạc, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh nói: chúc mừng. Trần Trường Sinh đáp: cảm ơn. Mạc Vũ khẽ nhấn mày, giống như có thầm ý nói: chỉ hy vọng việc này thực sự chính là một việc vui. Lúc này các học sinh bên ngoài lâu mới biết thân phận của mỹ nhân cung trang này, đều thi lễ, nhưng còn không kịp tiến lên thỉnh an thì Mạc Vũ đã nhẹ lướt đi. Đám người Trần Trường Sinh suy nghĩ câu nói nàng lưu lại kia, tâm tình vốn là vô cùng tốt đột nhiên trở nên lo lắng. Chỉ có điều vẫn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, bởi vì ngay sau đó lại có người tới. Tiết Tình Xuyên và Trần Lưu Vương từ chảy tẩy trần lâu đi ra, biểu thị chúc mừng với bốn học sinh học viện quốc giáo. Trần Lưu Vương là biểu đạt thiện ý rất dễ lý giải, còn Tiết Tình Xuyên thân là thần tướng, thánh hậu nương nương coi trọng nhất, không thể làm ra việc này, liền khiến cho đám người Trần Trường Sinh vô cùng ngạc nhiên. Khi giáo chủ Mai Lý Xa đi ra khỏi tẩy trần lâu, đi vào trước người bọn họ, tất cả mọi người đều biết, chắc có lẽ là có đại nhân vật khác xuất hiện, bởi vì lão nhân gia đã nói thẳng: đi ra ngoài cung đi. Không phải câu hỏi thăm dò, xem như lời mời, nhưng lại không phải là cho cự tuyệt, cũng không có đạo lý cự tuyệt. Hiện giờ toàn bộ đại lục đều biết rằng Trần Trường Sinh vào Quốc Giáo Học Viện là đại biểu thế lực quốc giáo cũ. Hơn nữa nhất định phải thừa nhận, nếu như không có lão nhân gia này cùng với thống lĩnh giáo xu sứ âm thầm quan tâm, Trần Trường Sinh không có khả năng đi tới được vị trí đứng đầu ở đại chiêu thí đây. Cho nên bất kể thừa nhận hay là không, mối quan hệ giữa Trần Trường Sinh, Quốc Giáo Học Viện và vị đại nhân vật già nua này đã không thể lấy ra mổ xẻ. Việc bây giờ bọn họ có thể làm chỉ có thể nhận. Tình huống của Lạc Lạc khá đặc thù. Trong thời khắc nhạy cảm như vậy, nàng không thể cùng Mai Lý Sa đi ra ngoài xuất hiện trước mặt đám người Ly Cung, bởi vì nàng đại biểu cho thái độ của yêu tộc. Ở trong đấu đá nội bộ thế giới nhân loại, nàng nhất định phải vô cùng cẩn thận, thậm chí không thể biểu lộ bất cứ một thái độ gì. Trần Trường Sinh nhìn nàng an ủi nói: không sao đâu, người cứ về trước đi, chúng ta sẽ gặp ở học viện. Cảm xúc hơi khó chịu của Lạc Lạc khẽ giảm xuống, nắm tay hắn nói: tiên sinh, hãy dưỡng thương cho tốt nhé. Sau khi Trần Trường Sinh dùng thuốc, lại tiếp nhận một phen trị liệu, cũng không cần phải nằm ở trên cáng cứu thương nữa. Trần Trường Sinh được Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá dìu lấy, theo sau giáo chủ đại nhân đi ra học cung. Lạc Lạc ở trong học cung, không cần rời khỏi, chỉ cần đưa tiễn. Không bao lâu sau, mấy người liền đi ra Thanh Hiền Điện. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời. Bóng đêm đang ở đầu kia, hóa ra đã là trạng vạng ngày hôm sau. Bọn họ mới biết, không ngờ đại chiêu thí đã tiến hành 2 ngày 1 đêm rồi. Vừa nghĩ tới đây,

nhìn thấy nhiều thiếu niên trên thần đạo kia đều khó có thể che giấu về mặt chấn động. Tô Mặc Ngô ngồi trên xe lăn, được đồng môn phụ viện Ly Cung trợ giúp, đang ẩn ở một bên. Hắn nhìn Trần Trường Sinh, nghĩ tới lời nói mấy ngày trước của mình, cảm xúc có chút phức tạp. Trần Trường Sinh nhìn về phía hắn gật đầu chào hỏi, không tiện nói chuyện khi mọi người đang nhìn chăm chú như vậy, dùng ánh mắt hỏi thăm thương thế của hắn. Tô Mặc Ngô tỏ vẻ không có vấn đề gì quá lớn, sau đó còn thực sự thi lễ. Trần Trường Sinh dừng bước lại, bình tĩnh hoàn lễ. Rất nhiều thí sinh sau đại chiêu thí kết thúc vẫn chưa rời đi, cũng đang ở lại nhìn Trần Trường Sinh, nhưng không phải tất cả mọi người đều có phong độ như Tô Mặc Ngô, mà sắc mặt của bọn họ lại có chút khó coi. Trần Hoán Vũ ngồi ở trên xe ngựa của Thiên Đạo Việt, nhấc lên một góc màn xe, nhìn về phía thiếu niên đang chậm rãi đi ra ngoài Ly Cung. Trong vô số ánh nhìn chăm chú của mọi người, ở trên mặt tái nhợt lộ ra cảm xúc không cam lòng. Trung hội dẫn đầu bốn thư sinh Huệ Viện đứng ở một góc tây bắc Ly Cung, nhìn về Trần Trường Sinh, ở trên mặt toát lên vẻ cảm xúc phẫn nộ và ngơ ngẩn. Đúng vậy, bất kể bọn họ nhìn Trần Trường Sinh một cách phẫn nộ và không cam lòng như thế nào, trung quy cũng chỉ có thể quy về ngơ ngẩn. Bởi vì từ hôm nay trở đi, những cái tên từng chiếu sáng rạng rỡ trên thanh vân bảng đều đã trở nên ảm đạm trước mặt Trần Trường Sinh. Hơn nữa, bọn họ thậm chí còn mất đi tư cách so sánh với Trần Trường Sinh nữa. Tên của bọn họ đều từng được khắc vào trong chỗ cao trên thanh vân bảng, sau này cũng sẽ tiếp tục được lưu ở nơi đó, mà tên của Trần Trường Sinh lại chưa từng ở trên thanh vân bảng, về sau cũng sẽ không xuất hiện. Lạc Lạc trên thanh vân bảng leo từ vị trí thứ 9 tới vị trí thứ 2. Từ Hữu Dung vừa tiến vào thanh vân bảng liền chiếm vị trí đầu tiên, mà Thu Sân Quân cũng giống như vậy, trực tiếp khiến thanh vân bảng ba lượt liên tục đổi bảng lâm thời, khiến toàn bộ đại lục khiếp sợ. Trần Trường Sinh làm được tuyệt chuyện này lại càng khiến mọi người không thể tin nổi. Hắn không có tiến vào thanh vân bảng, năm nay cũng không cần tiến vào thanh vân bảng, bởi vì hắn đã thông u, cho dù muốn vào bảng cũng chỉ có thể tiến vào điểm kim bảng, tự như là Thu Sơn Quân và Cầu Hàn thực hiện giờ. Nói một cách khác, hắn tu hành đã trực tiếp nhảy qua giai đoạn thanh vân bảng rồi. Cũng không có một người thường nào khi bắt đầu tu hành chưa từng tiến vào thanh vân bảng, nhưng mà khi xuất hiện trước mắt mọi người liền trực tiếp tiến lên điểm kim bảng. Thế gian có người nào từng như vậy chưa? Mọi người ngoài đi cung đều khiếp sợ, lại càng không ngừng nghị luận. Có người mơ hồ nhớ tới, rất nhiều năm trước, Vương Chi Sách dường như là cũng đã làm ra chuyện tình tương tự. Ba người Trần Trường Sinh ra khỏi Ly Cung, đám người liền giống như là thủy triều lao qua. Một đạo khí tức cường đại không biết được sinh ra từ đâu, chắn ở trước người đó ở bên ngoài. Kim Ngọc Luật nắm dây cương, mặt có một chút thay đổi nhìn đám dân chúng không ngừng kêu tên Trần Trường Sinh. Thái độ vô cùng rõ ràng, ai dám tới gần thêm một chút nữa thì đó chính là cái chết. Ánh nắng chiếu vào Ly Cung, bởi vì Trần Trường Sinh mà trở nên ồn ào dị thường. Uy danh của Kim Ngọc Luật có thể kinh sợ đến đám dân chúng không dám tới gần, nhưng mà không cách nào ngăn trở những tầm mắt và thanh âm kia. Mấy ngàn ánh mắt vừa khiếp sợ, tò mò, lại tìm tòi nghiên cứu, hợp lại một chỗ lại càng thêm mãnh liệt hơn so với mặt trời. Trần Trường Sinh thậm chí còn cảm thấy y phục của mình đã bị đốt cháy, hai má trở nên đau đớn. Trần Thủ Bảng, mời Trần Thủ Bảng đến tiểu lâu của chúng ta nghỉ ngơi một lát. Trần Thủ Bảng, thời khắc quý báu nên uống rượu, chủ nhân nhà ta có hoàng châu túy muốn dâng lên. Đường thiếu gia, sao đệ chưa gặp nhị nữ nhi nhà ta chứ? Đêm dài thú vị, làm sao có thể sống uống như vậy? Vô số thanh âm vang lên trong đám người, không ngừng xuyên thấu vào trong tai ba người Trần Trường Sinh, càng ngày càng thêm náo nhiệt hơn, thậm chí có những ngày còn bỏ qua ánh mắt lạnh như xương của Kim Ngọc Luật mà muốn tiến vào. Có một ít cô nương có chút can đảm lại không ngừng đưa tay sờ soạng lên người của Đường Tam Thập Lục. Cảnh tượng thật là hỗn loạn. Trần Trường Sinh đến được vị trí đứng đầu đại chiêu thí, đương nhiên là chưa nói tới người vui vẻ khi được nhìn thấy, chỉ kể riêng dân chúng kinh đô bởi vì hắn ta thua tiền đã không biết bao nhiêu. Chỉ có điều cảm xúc này cũng sớm đã bị chấn động bởi kỳ tích phát sinh. Hơn nữa, chiến tranh ngàn năm với ma tộc, thế giới loài người từ trước đến nay chỉ thừa nhận cường nhân, săn đón thiên tài, dân chúng đến xem đại chiêu thí, làm sao lại bỏ qua cơ hội như vậy chứ? May mắn lúc này, Ly Cung giáo sĩ, nhất là bọn quan viên Thanh Lại Ti phụ trách duy trì trật tự chạy tới, dưới uy danh của đại nhân Chu Thông, đám người rốt cục đã trở nên an tĩnh trở lại. Trần Trường Sinh đi tới trước xe ngựa, cùng với Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá đi thi lễ với Kim Ngọc Luật. Kim Ngọc Luật khẽ vuốt râu, mỉm cười không nói, rất là hài lòng. Dây cương lắc nhẹ, bánh xe di chuyển chậm, đám người vây chung quanh tự động nhường đường, giống như lúc trước tuôn ra đều là thủy triều, đều đại biểu thái độ nào đó. Đương nhiên, tiếng la nóng bỏng ở trong đám người vẫn chưa ngừng lại. Trần Trường Sinh ở trong thùng xe phía sau, nhấc lên mảnh vải che cửa, quay đầu nhìn tới phía cuối đường, chỉ thấy ánh tà chiều đã xuống tới gần thần đạo. Thanh hiền điện ở trên bậc thang dường như đang bị thiêu đốt, ở trên lan can lầu lại mơ hồ có một bóng người. Hắn đoán được, hắn đã lạc lạc liền mỉm cười. Sau đó, hắn thấy dưới một gốc cây già bên cạnh thần đạo, giáo chủ đại nhân đứng ở chỗ đó, hơi hơi còng xuống. Khi lão thái gia xuất hiện không ai tới gần, rất là cô đơn, khóe môi khẽ khép lại, ý cười cũng dần biến mất. Bánh xe nghiền áp qua thạch xanh, thanh âm bốn phía chưa từng biến mất. Dân chúng kinh đô giống như chuẩn bị trực tiếp đuổi theo chiếc xe ngựa này về quốc giáo học viện. Người trong xe tự nhiên là không dám xốc bức màn lần nữa. Nữ nhân nhà người kia là có chuyện gì vậy? Trần Trường Sinh nhìn Đường Tam Thập Lục hỏi. Đường Tam Thập Lục có chút căm tức quát. Ai biết là có chuyện gì chứ? Trần Trường Sinh thấy hắn có bộ dáng này, không hỏi lại nữa. Nghĩ tới thế trận bên ngoài Ly Cung lúc trước, cảm thán nói. Hôm nay mới hiểu được vì sao đệ đệ của Chu Độc Phu lại bị người xem giết chết. Nhiều người nhìn chăm chú như vậy, hợp lại một chỗ dường như là còn đáng sợ hơn so với kim ô bí kiếm của Cầu Hàn Thực. Đường Tam Thập Lục cười chào phúng nói. Người đây được coi là vận khí tốt đấy. Nếu là mấy năm trước, chỉ sợ ngươi vừa bước qua Ly Cung đã bị quý nhân trong kinh trói đi, chúng ta là cũng có thể đi theo kiếm chút tiện nghi. Trần Trường Sinh khó hiểu hỏi. Đây là vì sao vậy? Đường Tam Thập Lục nói. Người đứng đầu danh sách đại chiêu thí đương nhiên chính là chàng rể tốt. Quý nhân làm sao có thể bỏ qua lại cơ hội này chứ? Những thiếu nữ hoài xuân sao có thể buông tha người chứ? Trần Trường Sinh giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới lúc trước khi đám đông ồn ào có vài tay ngọc thon thon dài, tràn ngập ái mộ, lặng lẽ vươn về phía Đường Tam Thập Lục, với tham muốn giữ lấy hắn mà cười nói. Có muốn cướp cũng phải là người mới đúng chứ? Đường Tam Thập Lục căm tức nói. Sẽ không xảy ra chuyện đó nữa đâu. Trần Trường Sinh hỏi. Người cũng nói là trước đây mấy năm, vì sao năm nay lại khác? Đường Tam Thập Lục nhìn chằm chằm ánh mắt hắn tức giận nói. Ngươi là thực sự không hiểu hay là giả vờ đấy? Ngươi bây giờ có hôn ước với Từ Hữu Dung, ai dám cướp ngươi từ trong tay các nàng? Ai dám cướp ngươi từ trong tay nàng chứ? Từ Thế Tích từ Ly Cung về tới Đông Ngự Thần Tướng Phủ, ở trên mặt thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là bị gió lạnh làm đông cứng, làm cho người ta không nhìn ra được tâm tình thực sự của hắn ta. Ở trong phòng khách bị gió mắt bao bọc, chỉ trong một chốc lát, tâm tình và thân thể của hắn hơi buông lỏng. Trong lúc đó lại nghĩ tới lời nói của đám đại thần và giáo chủ trong Ly Cung, sắc mặt của hắn liền càng thêm rét lạnh. Niềm biết của đại chiêu thí đã được ban ra, nhưng chính thức yết bảng cũng ở mấy ngày sau, cho nên quan viên triều đình các đại nhân vật quốc giáo không cần ra mặt, chỉ ở trong điện uống trà nói chuyện phiếm mà chờ đợi. Sau khi đối chiến kết thúc, hắn cũng đi ngồi một lát, nhưng mà không ngờ đã nghe được không dưới 10 tiếng chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng cái gì chứ? Tất nhiên là chúc mừng đại chiêu thí đã được vị trí đứng đầu danh sách đại chiêu thí. Đông Ngự Thần Tướng Phủ có được chàng rể tốt, vì sao lại không vui chứ? Từ Thế Tích tất nhiên là không vui. Lời chúc mừng này đương nhiên là trào phúng, sắc mặt quán làm sao có thể tốt được chứ? Hắn ngồi trên ghế, khẽ nhắm mắt lại, im lặng rất lâu. Đã vào đêm, ánh nến trong phòng nhẹ lay động. Ở trong viện đột nhiên đổ mưa. Hơi nước mùa xuân so với đồng tuyết bình thường lại là càng thê hàn hơn. Ánh mắt của hắn liền trở nên ôn hòa. Bởi vì cơn mưa này khiến hắn nhớ tới mấy trận mưa trong Tẩy Trần Lâu, liền nói với phu nhân. Ngày yết bảng chuẩn bị một bàn chiếu, không cần phải phong phú, mở tiệc thường ngày của gia đình là được. Từ phu nhân mơ hồ đoán được ý tứ của hắn, khẽ kinh sợ không nói gì. Tiệc thường ngày của gia đình, đó chính là gia yến. Trần Trường Sinh đến được vị trí đứng đầu danh sách đại chiêu thí, khiến Đông Ngự Thần Tướng Phủ bắt đầu chuẩn bị gia yến, lại làm cho yến hội trong rất nhiều nhà biến mất, cho dù giữ lại cũng giảm bớt quy mô, bởi vì có rất nhiều người đều thua tiền. Căn cứ vào thống kê, các ván bài có liên quan tới đại chiêu thí, tứ đại phương tổng cộng mở ra hơn 300 trận, trong đó mức ném lớn nhất là hơn 100 trận, trên cơ bản đều có liên quan tới xếp hạng của đại chiêu thí, bởi vì sự xuất hiện của Trần Trường Sinh, cũng bởi vì Thiên Hải Thắng Tuyết rút khỏi thi đấu và tình trạng phát sinh bất ngờ, có rất nhiều người có thể thắng lợi trong ván bài năm nay. Theo đạo lý, khách mà thua thì nhà cái sẽ thắng, nhưng năm nay tứ đại phường lại không kiếm được một chút tiền bạc gì từ đại chiêu thí, bởi vì trước khi đại chiêu thí bắt đầu mấy ngày, liên tục có vài nét bút đặt tài chính số lượng đập vào trên người Trần Trường Sinh và Quốc giáo học viện. Bút thứ nhất tự nhiên là có mấy người trong Quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh xem cuộc thi đại chiêu thí là đánh cược cuối cùng trong cuộc đời mình, trực tiếp đan toàn bộ bản thân ra đều áp ở trên người của mình. Hiền Viên Phá không có tiền cũng tích góp từng tí một được 17 lượng bạc để đặt vào. Khoản tiền lớn thực sự chính là do hai người Đường Tam, Thập Lục và Lạc Lạc. Tuy rằng bọn họ chỉ lấy tiền ở bên người đặt đi, nhưng thân gia lại hào phú khiến số lượng bạc kia cũng không có nhỏ. Huống chi khi đó tỷ lệ đặt cược còn cực kỳ cao nữa. Đặt bút thứ hai cho Trần Trường Sinh chính là đến từ giáo sư sử. Ra mặt chính là Tân giáo sĩ, đại biểu cho vị trí giáo chủ đại nhân già nua, khiến cho người khác sinh lòng sợ hãi. Khoản bạc này rất là lớn, nghe nói ngoài giáo chủ đại nhân ra, còn rất nhiều giáo sĩ giáo sư sử vì muốn bày tỏ lòng trung thành của mình nên cũng ném vào bên trong không ít. Người đặt cược thứ ba lại là có số lượng bạc lớn hơn nữa, thậm chí có thể nói là có chút kinh người. Khoản bạc này đến từ Vấn Thủy. Tứ đại phương cũng bởi vì ba món đặt cược này mà phải bồi thường vô cùng thê thảm. Nhất là người đặt thứ ba kia, trực tiếp khiến cho Thiên Hương phường có sức yếu nhất trong tứ đại phường cảm nhận áp lực vô cùng lớn. Có thể chủ trì ván bài bậc này, tứ đại phường tất nhiên đã có bối cảnh vô cùng lớn. Tuy nói là kinh doanh ván bài phải giữ chữ tín, nhưng mà nếu quả thực vào thời khắc sinh tử tồn vong, không thể cũng chỉ phải dựa vào quyệt nợ, ít nhất là cũng phải kéo dài được một khoảng thời gian ngắn. Nhưng lúc này họ không dám làm bất cứ điều gì, ngay cả dũng khí mời người biện hộ cũng không có, bởi vì tuy bọn họ có bối cảnh, nhưng mà cũng không dám đắc tội với học viện quốc giáo của Lạc Lạc Điện Hạ, không dám đắc tội với giáo sư sử, cũng không dám đắc tội với chủ nhân đặt cược thứ ba kia. Bút bạc đến từ Vấn Thủy tự nhiên là do Đường ra đưa ra. Vấn Thủy chỉ có một đường ra, đại lục cũng chỉ có một đường ra, thế gian chỉ có đường ra kia là có thể tùy tiện mà xuất ra một khoản tiền lớn như vậy để mua Trần Trường Sinh thắng, chỉ vì muốn dụ dỗ thiếu gia nhà mình vui. Bất cứ chuyện gì tới mức tận cùng đều trở nên vô cùng đáng sợ. Loại giống như Đường gia Vấn Thủy chính là một gia tộc vô cùng có tiền, kia không phải là đáng sợ bình thường mà là vô cùng đáng sợ. Chẳng qua lão thái gia Đường gia cũng thực không ngờ, thuần túy vì cho cháu ngoan của mình tạo nên thanh thế ở kinh đô, đồng thời cũng khiến cho người ở kinh đô trợn mắt một cái, là có thể có được thu hoạch không nhỏ. Thậm chí có thể nói người thắng lớn ở đại chiêu thí năm nay, ngoại trừ Trần Trường Sinh vào học viện quốc giáo, thì chính là Đường gia. Qua vài ngày sau chính là Xuân Bình lễ, quà tặng của giáo sư sử trong ngày lễ sẽ vô cùng dày. Yến hội trong quý phủ giáo sĩ nhất định sẽ thêm không ít đồ ăn, kẻ có tiền bên trong học viện quốc giáo sẽ càng trở nên nhiều tiền. Ngay cả người duy nhất không có tiền như Hiên Viên Phá cũng không cần lo lắng không có tiền, mà sòng bạc nổi danh đại lục Thiên Hương phường sau một thời gian ngắn thanh bản đã bán cho một nhà kinh doanh châu báu Nam Thương. Những thứ này đều là ảnh hưởng do đại chiêu thí mang tới. Đương nhiên, những ảnh hưởng này chỉ là ở mặt ngoài, ảnh hưởng chân chính còn ẩn dưới đáy nước, đợi đến thời khắc phù hợp sẽ phát huy uy lực, hoặc sẽ là hiện ra một phần vào thời điểm đại chiêu thí chính thức yết bạc. Trần Trường Sinh không biết việc này, không biết tiền của mình đã tăng lên mấy lần, với số tiền này cũng đủ để mình thoải mái sống ở kinh đô hơn 10 năm. Đương nhiên, đầu tiên là nếu hắn có thể sống thêm trên 10 năm. Đường Tam Thập Độc cũng không biết việc này, hoặc nói là không quan tâm. Số lượng tiền bạc hắn đặt cược ở bên ngoài vô cùng lớn, trên thực tế chỉ là mấy tháng tiêu vặt của hắn. Ván bài trình độ thế này quả thực rất khó khiến hắn để trong lòng. Về phần Vấn Thủy đã làm gì thì hắn cũng hoàn toàn không rõ cho lắm. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào buổi tối hôm nay. Xin chào anh em.